PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 293, gặp tập kích. Gia gia của ngươi, này cái gì phá bảo khố. Bên trong lông cũng không có. Chúng ta liền không nên ở chỗ này lãng phí thời gian. Canh Long có thể không tâm tình với huyễn ảnh thủ vệ giải thích nhiều. Hắn khoát khoát tay liền phải rời khỏi. Vương thượng, ngươi hiểu lầm, bảo khố này bên ngoài có thể là vì phòng ngừa người xấu quá để cướp đoạt. Cố ý thiết trí bố trí, chân chính bảo khố còn ở bên trong trong. Nghe huyễn ảnh thủ vệ nói đến đây ngữ, Canh Long tâm tình ít nhiều có chút chuyển biến tốt. Hắn đi theo huyễn ảnh thủ vệ đồng thời, hướng trong bảo khố đi tới. Nhìn huyễn ảnh thủ vệ ở góc tường một cây cột trước dừng lại. Đưa tay ở trên cây cột nhấn một cái. Ầm vang lớn phát ra, mặt đất cuối cùng tự đi tách ra, một cái thầm nói hiện ra, Canh Long biết thứ tốt cũng ở phía dưới, hắn cố nén kích động, đi theo huyễn ảnh thủ vệ đồng thời đi xuống, cũng chính là nửa khắc đồng hồ công phu, Canh Long trước mặt bọn họ lại vừa là một cánh cửa xuất hiện, bất quá lần này ngược lại không có trước mặt nhiều chuyện như vậy, huyễn ảnh thủ vệ chẳng qua là tiến lên đẩy một cái. Cửa kia liền một tiếng cọt kẹt mở ra. Gia gia của ngươi, này thật là bảo khố a. Nhìn cửa bảo khố, đập vào mắt chính là mấy viên cửu cấp nội đan. Nội đan bên cạnh một cái đen thui thạch đầu treo đứng ở nơi đó. Canh Long có thể cảm giác phía trên tảng đá ẩn chứa cơ giáp lực. Rõ ràng không phải là phàm vật. Không đợi Canh Long bên này than thở xong, thân thể nhất truyền, ở trước người hắn cách đó không xa. Một cái đạt tới đầu hắn lớn nhỏ dạ minh châu chiếu lấp lánh. Đêm này tối tăm bảo khố cho chiếu sáng. Vương thượng, này trong thiên hạ đều là ngươi đồ vật. Người xem thượng cái gì đều được lấy đi. Ta bên này chỉ cần đăng nhớ rõ ràng. Đến khi vương gia trở lại từng cái báo cáo là được. Nghe một chút huyễn ảnh thủ vệ nói như vậy. Canh Long nơi nào còn cần khách khí. Tùy thân túi mở ra. Trực tiếp liền đem mấy cái nội đan trước bỏ vào trong túi. Sau đó liền đi bộ khắp nơi. Tìm những vật khác tới. Ừ, lính gác, ngươi tới đây một chút. Cái tảng đá này là làm gì? Canh Long chạy hết một vòng. Ngoại trừ kia cửu cấp nội đan ngoại. Khác đồ vật với hắn mà nói nhưng là chỗ dùng không lớn. Bất quá khối đá màu đen kia. Canh Long nhưng là rất là tò mò. Đặc biệt mong muốn làm rõ ràng nó là lấy làm gì. Vì vậy Canh Long liền kêu lính gác tới. Hỏi thăm hắn trong đó tình huống tới. Vương thượng, đây cũng là dùng để triệu hoán cùng chế tạo chúng ta đồ vật. Bởi vì hắn quá mức quý trọng. Vương gia liền đem kỳ cho phong xích ở đây. Chỉ cần không bị người xấu cầm đi. Vương phủ công tác hộ vệ tự nhiên không cần giàu gì. Nghe vậy Canh Long đem hòn đá kia cho nhặt lên. Hắn thử đem cơ giáp nguyên tố cho thấm vào. Suy nghĩ thăm dò này trong viên đá bí mật. Bất quá để cho Canh Long cảm thấy kỳ quái lúc. Chính mình cơ giáp nguyên tố mới vừa tiếp xúc được hòn đá kia mặt ngoài. Liền bị bắn trở lại. Căn bản là không cách nào tiến vào. Vương thượng, này khởi nguyên thạch nhưng là bị vương gia nhận chúa. Trừ phi vương gia chết. Nếu không lời nói căn bản sẽ không bị những người khác cho nắm giữ. Nghe được huyễn ảnh thủ vệ lời nói, Canh Long không khỏi sững sờ. Nói như vậy cái gì đó vương gia nhưng là không có ngủm. Nếu như vậy, kia vương gia tại sao không trở về bên trong tòa thành cổ? Chẳng lẽ nói, trong này là có cái gì không thể cho ai biết bí mật? Suy nghĩ đang lúc, huyễn ảnh thủ vệ đi tới Canh Long trước người. Cẩn thận từng ly từng tí đem hòn đá kia cho cầm tới. Nhẹ nhàng để tốt, chắc chắn Canh Long lại không có còn lại yêu cầu sau. Huyễn ảnh thủ vệ liền dẫn Canh Long đi ra bảo khố. Vương phủ nói lớn cũng không lớn. Ở huyễn ảnh thủ vệ dưới sự hướng dẫn, Canh Long rất nhanh liền đem vương phủ cho chuyển toàn bộ. Nhìn nơi này lại không có còn lại thứ tốt. Canh Long liền với huyễn ảnh thủ vệ cáo từ. Một mình đi ra vương phủ. Canh Long, tìm tới thứ tốt gì không có. Chúng ta vừa mới ở trong một cái phòng lấy được 4 cái bát cấp nội đan. Mới ra vương phủ Canh Long. đụng phải lão Tích Dịch. Nghe lão Tích Dịch nói ra hắn vừa mới thu hoạch, Canh Long cười ha ha, cũng không nói nhiều ngữ, kêu lão Tích Dịch bọn họ tiếp tục tìm kiếm. Bất quá để cho Canh Long có chút buồn bực là, hắn liếc một cái mắt thấy đến xa xa Tuyết Nguyệt. Lúc này Tuyết Nguyệt chẳng qua là đứng ở chỗ cao, nhìn khu vực này ngẩn ra, căn bản cũng không có tìm kiếm ý tứ. Nghĩ đến Tuyết Nguyệt khả năng còn biết cổ thành này còn lại bí mật, vì an toàn duyên cớ, Canh Long cũng không có nhận đến thăm dò, mà là đi tới Tuyết Nguyệt bên cạnh, hỏi nhỏ, Tuyết Nguyệt, ngươi đứng ở chỗ này làm cái gì? Chả thế nào không đi tìm bảo vật a? Ừ, không việc gì, ta chính là lá trong cổ thành này mọi người cảm thấy tiếc cho. Ngươi nói nơi này đã từng mang sinh hoạt lại có bao nhiêu người a? Lại là bởi vì một cuộc chiến tranh, liền hoàn toàn tan thành mây khói. Đối với tiểu cô nương lòng thương hại Canh Long vẫn còn có chút công nhận. Nhìn kia Tuyết Nguyệt cũng không phải là làm bộ, trong đôi mắt một tầng mê hoặc, ngơ ngác nhìn tiền phương. Kia Canh Long mới vừa muốn khuyên Tuyết Nguyệt mấy câu, liếc một cái mắt cuối cùng phát hiện phía dưới tìm kiếm kiến trúc lão Tích Dịch bọn họ. Sau lưng cuối cùng xuất hiện mấy cái theo đuôi người đến. Lão đầu, có người sau lưng. Canh Long nhìn những tên kia lén lén lút lút, rõ ràng cho thấy sẽ đối lão Tích Dịch bọn họ động thủ. Hắn cuống quýt lên tiếng nhắc nhở. Nghe Canh Long lời nói, lão Tích Dịch bọn họ quay đầu lại, phát hiện đám kia chuẩn bị người ẩn giấu. Bọn họ lập tức liền vây quanh, với đám người kia chiến đấu chung một chỗ. Canh Long lo lắng lão Tích Dịch bọn họ xảy ra chuyện. Hỏa Vân kiếm trực tiếp xuất ra, mượn cơ giáp lực lượng nguyên tố, từ trên tường cao nhảy xuống, hướng về phía vòng chiến đấu tử đánh tới. Có Canh Long gia nhập, lão Tích Dịch bọn họ nhưng là dễ dàng không ít. Đối diện đám người kia nhìn dần dần có chút không địch lại, bọn họ nơi nào còn dám lại chiến đấu, liền đánh liền rút lui, muốn phải rời đi nơi này. Canh Long theo sát mấy bước đuổi kịp những tên kia, hắn cũng sẽ không dễ dàng tha thứ chính mình địch người sống rời đi. Nhắm ngay cơ hội, Hỏa Vân kiếm dùng sức huơi ra, hướng về phía cách hắn tương đối gần một tên đâm tới. Chỉ nghe hét thảm một tiếng, tên kia lập tức liền hóa thành tro bụi, biến mất không thấy gì nữa. Nhìn một cái cạnh mình có người bị đánh chết, đám người kia dĩ nhiên là càng không dám dừng lại. Bọn họ lập tức liền xoay người chạy trốn, nhanh tốc độ rời khỏi nơi này. Được rồi, không nên đuổi, bắt đầu từ bây giờ, mọi người không muốn lại hành động phân tán. Như vậy đi, lão đầu, ngươi mang một đám người làm một tổ, ta mang theo Tuyết Nguyệt bọn họ một tổ, chúng ta đồng thời lục soát, như vậy vẫn sẽ an toàn một ít, cũng không ai biết rốt cuộc có bao nhiêu nhân sát vào. Lão Tích Dịch bọn họ nhưng là chưa tỉnh hồn, nhìn vừa mới những tên kia đã là mò tới phía sau bọn họ. Nếu không phải Canh Long nhắc nhở, thiếu chút nữa bọn họ liền muốn qua đời ở đó. Lão Tích Dịch dĩ nhiên là không có nhị thoại, trực tiếp liền gật đầu đồng ý. Nhìn lão Tích Dịch bọn họ một phòng nhân bắt đầu đi tìm tòi. Canh Long bên này vừa muốn kêu đi theo người một nhà bắt đầu hành động. Lão đại đi tới bên cạnh Canh Long, chỉ cách đó không xa một cửa vào đạo. Chủ nhân, ta ở nơi nào phát hiện một chỗ cung, cảm giác nơi đó có nhiều chút cổ quái, người muốn không mau chân đến xem. Canh Long biết, lão đại bình thường sẽ không bị thứ gì hấp dẫn. Nếu có thể để cho lão đại cảm thấy kỳ quái, Canh Long lập tức liền hứng thú. Hắn kêu lão đại phía trước dẫn đường, đoàn người hướng địa cung đi tiếp. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.